Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phong Đình thì lại càng hơn thế. Tưởng Viễn Chu nhất định sẽ kiên quyết đòi kéo cô về bên cạnh mình. Mà Tưởng Đông Đình thì sao, lại cố chấp muốn đuổi cô đi. Đến lúc đó, rất nhiều người sẽ bị liên lụy vào chuyện này. Hứa Tỉnh Thâm khó chịu nhắm mắt lại. Không bao lâu sau, bên tai truyền đến tiếng cười của Lâm Lâm. Phó Lưu Âm mang theo Lâm Lâm đi xuống. Chị dâu, lúc em đi ngang qua phòng của anh chị, nghe thấy Lâm Lâm đang gọi mẹ. Em liền thay quần áo cho con bé rồi bế xuống đây. Hứa Tỉnh Thâm quay đầu lại, Phó Lưu Âm thả Lâm Lâm xuống đất. Bé đã có thể tự đi được một cách vững vàng. Lâm Lâm chạy nhanh đến trước mặt Hứa Tỉnh Thâm, rồi nhào tới ôm lấy chân của cô. Mẹ! Trong lòng Hứa Tỉnh Thâm lập tức mềm nhũn ra, vươn tay ôm bé vào trong lòng. Cục cưng của mẹ! Lâm Lâm giãy giụa lại đòi đi xuống ngay lập tức. Hứa Tỉnh Thâm vội vàng nói, cho mẹ ôm một chút nữa đi. Trong miệng Lâm Lâm phát ra âm thanh phản đối. Món đồ chơi mà hôm qua mới vừa mua về đang được đặt ở trên ghế salon. Lúc này, lực chú ý của bé đã bị thu hút về phía nó. Hứa Tỉnh Thâm hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, dường như có làm thế nào cũng hôn không đủ. Phó Kinh Xanh tươi cười ẵm bé thả xuống mặt đất. Được rồi, về sau còn rất nhiều cơ hội mà. Đúng vậy, về sau còn rất nhiều cơ hội. Hứa Tỉnh Thâm tự lẩm bẩm trong lòng. Cùng lúc đó, một ý nghĩ khác cũng nảy sinh trong tâm trí của cô. Lão Bạch vẫn còn chưa rời đi, Hứa Tỉnh Thâm buông tấm chăn mỏng đang khoác ở trên vai mình ra. Em đi ra ngoài một chút. Có cần anh đi cùng em không? Không cần đâu. Hứa Tỉnh Thâm nói xong, đứng dậy đi ra cửa. Cô cũng cầm một chiếc ô màu đen đi ra ngoài. Hứa Tỉnh Thâm đang mang một đôi giày cổ thấp. Những chuỗi dấu chân lộn xộn xuất hiện ở trong mắt. Cô hít sâu vào một cái, không khí lạnh lẽo vô cùng. Cô nhấc cái chân phải đã bị đổ đầy trì của mình, bước tới phía trước. Lão Bạch vẫn kiên trì đứng ở đó, trông thấy bóng dáng của Hứa Tỉnh Thâm đang đi tới. Sự tăm tối trong đôi mắt cuối cùng đã lóe lên một tia sáng. Từ nơi rất xa, Hứa Tỉnh Thâm nghe thấy Lão Bạch đang gọi cô. Hứa tiểu thư. Cô giả điếc làm ngơ, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống lớp tuyết trắng đang tích tụ ở trên mặt đất. Màu sắc đơn điệu trải rộng kia đâm vào đôi mắt cô phát đau, không hiểu tại sao lại muốn chảy nước mắt. Gió lạnh sắc bén ào ào thổi tới. Thật ra cơn gió này cũng không mạnh lắm, chỉ là khi quét vào khuôn mặt thì lại vô cùng đau đớn. Hứa Tỉnh Thâm bước ra cổng, Lão Bạch cứ đứng nhấp nha nhấp nhộm ở tại chỗ. Bọn họ đều có thói quen ăn mặc mỏng manh, nên khi đứng quá lâu như vậy thì cũng sắp bị đông cứng lại rồi. Hứa tiểu thư, cuối cùng thì cô cũng đã ra rồi. Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh ta, vẻ mặt lạnh lùng. Lão Bạch khẽ hỏi. Hứa tiểu thư, có thể đi được chưa? Nó... Duệ Duệ bị thương như thế nào? Bị thương rất nặng. Hứa Tỉnh Thâm xem xét sắc mặt của Lão Bạch. Trong anh ta sốt ruột thế này, Tưởng Viễn Chu chắc hẳn là phải phát điên lên rồi đúng không? Nói không chừng lúc này, anh cũng đã sắp chịu đựng hết nổi rồi. Bàn tay đang buông xuôi ở bên người của Hứa Tỉnh Thâm khẽ nắm chặt lại. Anh trở về đi. Hứa tiểu thư. Tôi sẽ không đi đâu. Hứa Tỉnh Thâm nói ra lời này đã vượt xa khỏi sự dự đoán của Lão Bạch. Phó Kinh Doanh không đồng ý có phải không? Không liên quan gì đến anh ấy cả. Chuyện của tôi tự mình quyết định. Trong mắt Lão Bạch tràn ngập sự khó hiểu. Vậy tại sao cô lại không đi? Giọng điệu của Hứa Tỉnh Thâm rất cứng rắn, hỏi lại anh ta một câu. Vậy anh hãy nói thử xem, tại sao tôi lại phải đi? Duệ Duệ là con của... Là con trai của tôi phải không? Hứa Tỉnh Thâm cắt ngang lời nói của Lão Bạch, vẻ bình tĩnh vốn có trên khuôn mặt của cô đã nổi lên một cơn sóng lớn. Nếu không phải là nó bị tai nạn xe cộ, tôi sẽ biết được sao? Lúc Tưởng Đông Đình đổi nó đi, cũng không hề có ý định nói cho tôi biết. Bây giờ, nó sống chết không rõ, các người lại tới đây nói cho tôi biết rằng nó mới chính là con trai của tôi. Trong lòng Hứa Tỉnh Thâm tràn ngập căm phẫn và ấm ức, không có nơi để xả, bàn tay cầm ô cũng đang run rẩy. Các người bảo tôi đi qua đó, để tôi tận mắt chứng kiến con của tôi đang cấp cứu phải không? Thậm chí có khi tôi còn phải nhìn nó rời đi. Tôi hỏi anh, rốt cuộc là Tưởng Viễn Chu đang có ý đồ gì đây? Hứa tiểu thư, cô hiểu lầm rồi. Việc tôi tới tìm cô, Tưởng tiên sinh căn bản là không hề hay biết. Hứa Tỉnh Thâm lại hoàn toàn không hề nghe lọt những lời này vào tai. Lúc tôi mang thai, lúc tôi bị đuổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net